Được, vậy anh hỏi em, nếu anh có thể tới thăm Noãn Noãn, vậy anh có được gặp lại em nữa không? Khóe môi anh nở nụ cười nhẹ, cô không thấy bàn tay anh hơi run rẩy đang nắm chặt lại. Hoan Nhan không trả lời, khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Em lại bắt đầu khoảng cách với anh, hận anh, có đúng không? Anh vẫn đang mỉm cười, nhưng ý cười kia tràn ngập đau đớn. Hận đi nếu em muốn hận, anh thầm nói. Anh quay sang, khóe môi hơi giật giật. Hận anh so với cuối cùng quên anh thì tốt hơn, hận anh so với anh không được thấy em thì càng tốt hơn. Thân Tống Hạo, anh điên rồi. Hoan Nhan cắn răng, khàn khàn cất tiếng nói, vành mắt ửng đỏ, đau xót. Phải, anh điên rồi, nếu như anh điên rồi bị bệnh chết, làm hứa Hoan Nhan em có thể liếc nhìn anh một cái, thấy rõ anh thật lòng bao nhiêu, như vậy anh tình nguyện hiện tại sắp chết, người bệnh kia là anh nguyện chết đi để có thể có được trái tim của em. Anh chợt khống chế không được gầm nhẹ lên, đáy mắt tràn ngập đau thương, tuyệt vọng dâng đầy. Cách chương.